Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166: Kính nhân tương giữ tranh. Từ năm đó bị khu trục đến tiểu thế giới phàm nhân sáng tạo vương triều. Hắn sau lưng khả năng có không biết cường giả tham gia. Văn minh phát triển tốc độ hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Có lẽ cùng đại kiếp buông xuống trước, tiên đạo thập tông thoát đi huyền hoàng giới cái đám kia người có quan hệ. Đi qua sơ bộ phán đoán, không bài trừ tiên minh nội bộ đã có thành viên trọng yếu bị hắn thẩm thấu khả năng. Tôn Lộ Viễn nhìn kỹ những văn tự này toái phiến, cau mày, cái này thánh triều đại khải thần bí cùng cực, cụ thể ẩn thân ở đâu cái tiểu thế giới bên trong còn không cũng biết. Thiên huyền kính cũng chỉ là thông qua thánh triều đại khải tại huyền hoàng giới bên trong hoạt động nhân viên tình huống, để phán đoán đại thể thực lực, chỉ tiếc không thể bắt được thiên huyền kính hoàn chỉnh suy luận căn cứ. Chỉ có linh tinh tư liệu toái phiến, Tôn Lộ Viễn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá đối với thiên huyền kính phán đoán, Tôn Lộ Viễn vẫn là hết sức tin tưởng, làm vạn tiên minh vận hành căn cơ sở tại. Thiên huyền kính thời thời khắc khắc đều sẽ tiếp thu khó có thể tưởng tượng thiên lượng số liệu. Nếu là tu sĩ, cho dù là trường sinh cảnh tồn tại, muốn đồng thời xử lý nhiều như vậy số liệu, chỉ sợ đều muốn lâm vào trì trệ. Nhưng thiên huyền kính không chỉ có thể đem hết thảy đều xử trí hoàn mỹ không một tì vết. Thậm chí còn có thể dựa vào hiện nay nắm giữ tin tức, đối tương lai tiến hành trình độ nào đó dự chắc. Nhưng đối với những thứ này, không phát sinh sự tình, trừ mình ra biết được bên ngoài, thiên huyền kính cũng không thể cho ra cái gì đề nghị. Cùng lấy đảm nhiệm một biện pháp, Tôn Lộ Viễn đối với việc này, mới đầu cũng là 10 phần không hiểu. Bất quá trong đó một lần cùng trưởng kính người phục nói chuyện với nhau quá trình bên trong, hắn mới hiểu thấu đáo trong cái này huyền cơ. Vạn tiên minh là nhân trị, mà không phải kính trị. Coi như lại thế nào thần dị, nó cũng bất quá là một đồ vật thôi. Nếu là nó có thể không thông qua chúng ta đồng ý, thì làm ra đủ loại quyết định biện pháp, như vậy đưa chúng ta ở chỗ nào? Này tiền lệ vừa mở, vạn tiên minh chẳng phải là lộn xộn rồi. Về phần tại sao liền nó phán đoán cũng không thể dễ tin. Chấm ngoặc kép, trưởng kính người phục trầm mặc thật lâu, thăm thẳm nói ra. Huyền hoàng giới ra không là cái gì nhiễu loạn lớn, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không thể lay động đến bọn ta đám người này vị trí. Thiên huyền kính phán đoán là thuần túy, lý tính suy luận, tại rất lâu trước đó, chúng ta đã từng thử qua sử dụng thiên huyền kính càng nhiều năng lực, đi tốt hơn quản lý vạn tiên minh, nhưng là, chấm ngoặc kép, trưởng kính người phục dừng một chút, ha ha. Nó thế mà đề nghị đến trên đầu chúng ta, vẫn là thành thành thật thật làm một người đồ vật, liền tốt. Tôn Lộ Viễn minh bạch, làm tiên minh người thống trị thực sự đám người kia, là không thể nào để thiên huyền kính ngự trị ở bên trên chính mình. Bọn hắn muốn thủy chung một mực đem quyền lực trưởng khống tại trong tay của mình. Huống hồ thiên huyền kính chung quy là một đồ vật, phải chăng có thể hoàn toàn tin cậy nó, vẫn là không thể biết được. Suy nghĩ thật lâu, Tôn Lộ Viễn viên kia nguyên bản dục dịch tâm lại bình tĩnh lại. Vạn tiên minh thống trị nhiều năm như vậy, thâm căn cố đế, nội tình càng là thâm hậu khó có thể tưởng tượng, càng có truyền pháp thiên tôn lão nhân ra người trấn áp hết thảy, như thế nào dễ dàng như vậy dung truyền. Tôn Lộ Viễn nghĩ như vậy, không khỏi vì vừa mới trong đầu của mình dâng lên ý nghĩ kia cảm thấy thật không thể tin. Có điều vạn sự không có tuyệt đối. Hồi tưởng lại hắn tại vạn tiên minh thường ngày vận hành bên trong nhìn thấy đủ loại, lại vô hình bên trong đả kích lòng tin của hắn. Tạm thời xem qua, thánh triều đại khải, chấm ngoặc kép, nếu là thật sự có thể có cái kia tình thế, đến lúc đó mới quyết định cũng không muộn. Dù sao làm gia chủ, nhất cử nhất động đều là quan hệ hơn trăm người thân gia tính mệnh. Không thể không cực kỳ thận trọng. Đem có quan hệ tin tức thật sâu đặt ở não hải chỗ sâu, Tôn Lộ Viễn lập tức lại bắt đầu quan tâm tới đệ đệ tình huống tới. Vừa mới cái kia thống khổ biểu hiện, Quả thực để Tôn Lộ Viễn có chút lo lắng. Mà giờ khắc này, Tôn Lộ Diêu tựa hồ cũng chậm chậm từ vô tận tra tấn bên trong chậm lại. Ca, ta không sao. Vì ngươi, vì Tôn gia, ta còn có thể lại kiên trì một hồi. Tôn Lộ Giao cười thảm nói. Tôn Lộ Viễn run lên trong lòng. Dù có thiên ngôn vạn ngữ, đến miệng một bên nhưng lại chỉ có thể tất cả đều hóa thành trầm mặc. Đúng rồi, ca ngươi vừa mới nói. Phục đại nhân nhiệm vụ lần này yêu cầu là tìm tới thiên huyền kính nhân loại phân thân. Đây là có chuyện gì? Trong mật thất dưới đất an tĩnh rất lâu, cuối cùng vẫn từ Tôn Lộ Diêu phá vỡ yên lặng. Tôn Lộ Viễn lúc này mới giải thích. Phục đại nhân phát hiện một vị khác trưởng kính người. Thương, tựa hồ tại trong bóng tối lập mưu cái gì. Thương tại trưởng kính người một mạch bên trong, thuộc về cấp tiến phái. Cho tới nay chủ trương đối thiên huyền kính lấy càng thêm nghiêm khắc hạn chế biện pháp. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, thái độ của hắn lại biến đến có chút dao động. Phục đại nhân phán đoán, thương dị thường, có lẽ là cùng thiên huyền kính phân thân có quan hệ. Tôn Lộ Diêu tựa hồ có chút khó có thể lý giải. Được, ngoặc kép, cái này là làm sao đoán được. Tôn Lộ Viễn lắc đầu, cái này nhưng lại không biết. Có thể là Phục đại nhân còn biết thứ gì, không nói rõ với ta trắng a. Mặc dù chỉ là một cái tự dưng phỏng đoán, bất quá đã hắn đã ra lệnh, chúng ta chung quy là phải đi hoàn thành. Cũng may hắn cũng biết việc này cực kỳ khó khăn, cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Tôn Lộ Viễn hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Tôn Lộ Diêu, chỉ là lại muốn khổ ngươi. Tôn Lộ Diêu không có nói tiếp, sau một lát hắn yên lặng nói ra, vậy thì bắt đầu đi, thừa dịp ta hiện tại trạng thái còn tốt. Tôn Lộ Viễn ánh mắt phức tạp, nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một thiên huyền tiểu kính. Cùng vô lượng hắc kính xa xa đối lập, một cỗ vô hình lập trường thoáng chốc buông xuống tại trong mật thất dưới đất. Hai cái tấm kính ở giữa giường như tạo thành một cái lối đi. Vô số quang ảnh xen lẫn tại từng tia giữa lục quang. Theo thông đạo, bị hút vào đến vô lượng hắc trong kính, Tôn Lộ Diêu cái kia thân ảnh mơ hồ, bắt đầu biến đến dần dần không ổn định lên. Hắn nhìn về phía thiên huyền kính ánh mắt, hiện ra khó có thể ức chế tham lam. Bất quá qua trong giây lát, hắn lại đem cỗ này tham lam cho cưỡng ép đè xuống. Ngay tại sắc mặt không ngừng biến ảo bên trong, thiên huyền tiểu kính bị hấp thụ tin tức càng ngày càng nhiều. Tôn Lộ Viễn có chút khẩn trương, thời khắc giám thị lấy chàng trung biến hóa, gặp thời điểm cùng trước kia không sai biệt lắm, hắn thì có thu hồi thiên huyền tiểu kính dự định. Ca, chờ một chút, Tôn Lộ Viễn có chút do dự, bởi vì một lần nhìn trộm thiên huyền kính thời gian duy trì càng lâu, bị hắn phát hiện khả năng cũng liền càng cao, một lần thời gian dài, không bằng nhiều lần nếm thử tới an toàn, nhưng sau một khắc, Tôn Lộ Diêu mà nói lại là để hắn tâm thần chấn động. Nhân loại phân thân, thế mà thật có chuyện này ư ca, lại cho ta chút thời gian. Ta đã tìm được chút đầu mối. Không nghĩ tới lần này vậy mà như thế thuận lợi, để Tôn Lộ Viễn không khỏi có chút mừng rỡ như điên. Bất quá nghĩ lại hắn lại nghĩ tới, đây có phải hay không là đệ đệ vì nhiều thôn phệ biết, mà biên soạn lấy cớ. Dù sao trước đó hắn cũng không phải là không có làm qua chuyện như vậy. Tin tưởng ta, ca, thân sinh huynh đệ ở giữa tâm linh cảm ứng, để Tôn Lộ Diêu chủ động mở miệng, bỏ đi Tôn Lộ Viễn lo nghĩ. Tôn Lộ Viễn cắn răng, cuối cùng vẫn không có đem thiên huyền tiểu kính thu hồi. Hết chương.